Đường Tăng sông Tây Du, chương 342, lôi kiếp đỏ như máu, 1, góc truyện audio.com, mặt Tôn Ngộ Không không thay đổi nhìn Tử Vi tiên tử, không nói lấy một lời. Trong đôi mắt này không có sự quen thuộc, chỉ có sự lạnh lùng và xa lạ. Chẳng biết từ lúc nào, trên không trung của giao trì xuất hiện mây mù màu đỏ như máu, chỉ thấy mây mù màu đỏ như máu cuồn cuộn, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy được từng lôi điện đỏ như máu ngang dọc xuyên qua. Tử Vi tiên tử ngẩng đầu nhìn lên, lập tức cả kinh che miệng nhỏ. Ma Vân, không đúng, đây là lôi kiếp nhưng tại sao lại là màu đỏ? Trong mắt Tử Vi tiên tử lóe lên một sự sợ hãi và không thể tin tưởng, chẳng lẽ lôi kiếp này là đạo tổ kiếp của Ngộ Không? Ầm ầm ầm, tiếng sấm đột ngột vang lên, trên không trung của thiên đình có tầng mây đỏ như máu đang không ngừng cuồn cuộn, dần dần bắt đầu hình thành một vòng xoáy lớn đến mức kinh người. Lôi điện đỏ như máu xuyên qua trong đó, phát ra từng trận uy áp khủng khiếp. Thế giới màu xám, bầu trời màu xám, mặt đất màu xám, toàn thế giới đều có vẻ âm u. Đột nhiên, không gian vặn vẹo, một người mặc nam nhân áo cà sa lại để tóc dài từ trong hư không rơi ra. Đó chính là Đường Tăng lúc trước từ trong vòng xoáy lục đạo luân hồi xuyên qua thời không chạy trốn ra. Không kịp đề phòng, Đường Tăng thiếu chút nữa ngã sấp xuống trên mặt đất, hắn thật vất vả mới đứng vững lại được. Đây là địa phương nào? Đường Tăng kinh ngạc nhìn hoàn cảnh chung quanh, ở đây tất cả mọi thứ đều là màu xám, nhìn qua quả thực giống như là thế giới đen trắng. Nơi này là địa giới, cũng gọi là minh giới, hoặc chủ nhân cũng có thể gọi là cõi âm. Âm thanh của hệ thống vang lên ở trong đầu hắn. Minh giới, tại sao vẫn ở nơi này? Ta không phải đã xuyên qua thời không sao? Đường Tăng nghi ngờ nói. Chủ nhân lúc đó ở bên trong vòng xoáy lục đạo luân hồi, thông đạo trong lục đạo vòng xoáy luân hồi chính là một vị diện độc lập, ở bên trong đó thực hiện xuyên qua thời không, chỉ có thể xuyên qua đến thế giới liền nhau, mà lúc đó thế giới lân cận chỉ có minh giới. Hệ thống nói, thoáng dừng lại một chút, hệ thống tiếp tục giải thích. Địa phủ chỉ là một khu vực trong minh giới. Đường Tăng bừng tỉnh hiểu ra. Vậy ta phải làm thế nào mới rời khỏi minh giới được? Hệ thống im lặng, hệ thống, tại sao ngươi không nói chuyện? Việc này chỉ có thể dựa vào bản thân chủ nhân, hệ thống không giúp được chủ nhân. Hệ thống đáp, được ngươi được lắm. Đường Tăng bất đắc dĩ, trong phạm vi trăm dặm ở đây đều là màu xám, không nhìn thấy được nửa bóng quỷ, hắn căn bản không biết đây là địa phương nào. Đúng rồi, trước đó ta giết nhiều quỷ như vậy bộ chắc hẳn là thu được chút điểm kinh nghiệm chứ. Sao, số liệu thăng cấp cũng đã đầy rồi sao? Nhưng vì sao còn chưa thăng cấp? Đường Tăng cảm thấy kinh dị. Lúc này, số liệu của hắn là Đường Tăng siêu cấp, cấp 39, 10 phần 10. Điểm kinh nghiệm, 700 vạn. Trước đó, hắn giết chết quỷ bộ cùng đẳng cấp hoặc trên đẳng cấp đều ngầm thăng thêm vào trong số liệu thăng cấp. Quỷ hồn có tu vi thấp hơn so với bản thân hắn, lại tự động trở thành điểm kinh nghiệm. Ban đầu, vì cứu Chư Bát Giới và Ngưu Ma Vương, hắn tốn hơn 400 vạn điểm kinh nghiệm, chỉ còn lại không tới 100 vạn điểm kinh nghiệm, hiện tại lại được nhiều như vậy, coi như là một chút niềm vui ngoài ý muốn. Hiện tại, chủ nhân chỉ là Thế Ơ Linh. Góc truyện audio.com, hồn, nếu như thăng cấp chỉ có thể thăng cấp linh hồn, đến lúc đó cho dù có sống lại cũng không có cách nào thăng cấp cho thân thể, chủ nhân có lựa chọn thăng cấp bây giờ hay không? Hệ thống hỏi, hiện tại chỉ có thể thăng cấp tu vi của linh hồn sao? Đường Tăng nhíu mày, không trách được mình lại không có lập tức thăng cấp. Hay là chờ một chút đi. Đường Tăng cảm thấy có chút buồn bực, lại tùy tiện chọn một phương hướng bắt đầu thuấn di, hắn nóng lòng muốn rời khỏi minh giới, bởi vì hắn lo lắng thân thể của mình sẽ xảy ra vấn đề. May mắn chính là ở chỗ này, hắn có thể nắm giữ ý chí dùng không hết, có thể không ngừng thuấn di. Cuối cùng, sau khi liên tục thuấn di mấy trăm lần, Đường Tăng nhìn thấy được hai người. Không, phải nói là hai quỷ. Bởi vì đó là hai quỷ hồn, thoạt nhìn là hai nam nhân dáng vẻ trung niên, trang phục giống như dân chạy nạn. Khi Đường Tăng phát hiện hai quỷ hồn này, hai quỷ hồn cũng phát hiện ra Đường Tăng, lập tức cảnh giác. Lúc này Đường Tăng dù không đeo kính mắt thiên đạo cũng có thể nhìn ra được hai quỷ hồn này đều là tu vi huyền tiên đỉnh phong, cũng chính là tương đương với cấp 49. Hai vị bằng hữu, xin hỏi làm thế nào để rời khỏi minh giới? Đường Tăng vội vàng tiến tới hỏi, người muốn rời khỏi minh giới sao? Cách chương.